Sao vậy? Mình có trách nhiệm với tâm mình có thể tự tạo ra yêu thương hay là tự tạo ra đau khổ. Tạo ra cái gì, đấy là do mình lựa chọn.